Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 480, tôi muốn bái cô làm sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của cậu ta đã khôi phục hoàn toàn. Lâm Thanh Đàn lạnh lùng nói, anh tới đây làm gì? Khoảnh khắc người Nhật Bản nhìn thấy Lâm Thanh Đàn, đôi mắt cậu ta tỏa ra ánh lửa rực rỡ. Cậu ta cười nói, cô Lâm, tôi đến đây muốn bái cô làm sư phụ. Cậu ta nói tiếng Long Quốc còn trôi chảy hơn cả sư phụ Park Quốc Trang của cậu ta. Lâm Thanh Đàn cau mày, muốn bái tôi làm sư phụ, anh không bị sốt đấy chứ? Không không, tôi không hề bị sốt, là bởi vì hôm qua tôi ngưỡng mộ khả năng châm cứu của cô Lâm nên tôi muốn bái cô làm sư phụ. Người Nhật Bản nói, Lâm Thanh Đàn lộ vẻ mặt ngỡ ngàng. Sư phụ của anh đồng ý hả? Ha ha, khả năng châm cứu của lão già kia kém cỏi, căn bản không có tư cách làm sư phụ của tôi. Chỉ có cô Lâm là người tôi ngưỡng mộ nhất mới có thể trở thành sư phụ của tôi. Tôi không phải là sư phụ của anh. Lâm Thanh Đàn từ chối ngay tức khắc. Theo như Long Quốc, hành vi của anh là phản bội cho nên tôi không thể nhận anh làm đệ tử được. Anh nên quay lại và học tập theo Park Quốc Trang cho tốt đi. Cô Lâm, cô đừng tuyệt tình như thế. Tôi thành tâm thật mà. Người Nhật Bản vẫn không chịu từ bỏ. Dư Hồng Văn không chịu nổi quát lới lầy. Thằng nhãi Nhật Bản kia. Cậu không hiểu tiếng người à? Đã bảo cút ngay đi cơ mà. Cậu muốn ăn chổi của tôi à? Ông lại cầm chổi lên. Người Nhật Bản nhìn Dư Hồng Văn với vẻ giận dữ, sau đó lại quay đầu nói tiếp. Cô Lâm, cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Tôi sẽ đợi câu trả lời của cô. Nói xong, cậu ta rời khỏi Hạnh Lâm đường. Tuy nhiên cậu ta không đi quá xa. Thay vào đó, cậu ta ngồi xuống một chiếc ghế đá bên ngoài Hạnh Lâm đường như thể cậu ta sẽ không rời đi cho đến khi Lâm Thanh Đàn đồng ý. Dư Hồng Văn tức giận nói. Tôi thấy thằng nhãi Nhật Bản đó muốn ăn đánh. Thôi bỏ đi, ông Dư, anh ta muốn ngồi đâu thì ngồi. Chúng ta mặc kệ anh ta. Dư Hồng Văn nói, cô Lâm, tôi nghĩ thằng nhãi Nhật Bản này chắc chắn có ý đồ khác. Cô về nhà một mình không an toàn. Hay là để tôi đưa cô về nhé, hoặc là gọi thầy Lục tới cô. Ông và Lâm Thanh Đàn không cùng đường về nhà. Ông lo rằng sau khi tan làm, tên Nhật Bản kia sẽ giở trò với Lâm Thanh Đàn. Lâm Thanh Đàn suy nghĩ một lúc rồi nói, để tôi gọi cho em trêu. Vì vậy, sau đó Lâm Thanh Đàn đã gọi cho Lục Vân và kể mọi chuyện cho hắn nghe. Sau khi nghe xong, Lục Vân cười nói, tên đó muốn bái sư. Thật thú vị, để em xem anh ta có thật sự muốn bái sư hay là có âm mưu gì khác. Cách chương.